Chào em nhé, tiếng về những trưa hè. Chào em nhé, khu rừng thắm mới quen. Bóng cây đàn vào mây, mùi hương còn đó đâu đây mà vương vấn ngày xưa mỗi khi chiều vắng. Chào em nhé, những đêm ta không ngủ. Chào em nhé, con mèo hay thức khuya. Biết mai sau về đây, còn đó căn nhà mình thường nhớ nhau như bây giờ. Bài hát là sự lặng im. Đứng nhìn cành lá đung đưa, chợt như thấy mình ngồi đó khi xưa. Hai người dần nhau rồi nói thêm, khiến nhau buồn. Cất một hơi ấm em đưa, gửi lại đây những câu chuyện dài. Người đi xa nếu trở lại, nhớ lời hẹn nhau. Vậy thôi, chào em nhé em ơi. Chào những khúc ca chưa xong lời. Chào nhau cho ký ức tan chậm lại, cho nỗi buồn rớt trên môi. Đành vậy thôi, chào em nhé em ơi. Chào những ngày mưa em khóc. Chào dấu chân vẫn còn đâu đấy. Hẹn em những ngày nằm xuống bờ về nhau. Đứng nhìn cành lá đung đưa, chợt như thấy mình ngồi đó khi xưa. Hai người giận nhau sợ nói thêm, khiến nhau buồn. Cất một hơi ấm em đưa, gửi lại đây những câu chuyện dài. Người đi xa nếu trở lại, nhớ lời. Vậy thôi, chào em nhé em ơi. Chào những khúc ca chưa xong lời. Chào nhau cho ký ức tan chậm lại, cho nỗi buồn rớt trên môi. Đành vậy thôi, chào em nhé em ơi. Chào những ngày mưa em khóc. Chào dấu chân vẫn còn đâu đấy. Hẹn em những ngày nằm xuống bờ về nhau.